Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582 kiêng dè, nhị, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng lộ ra một tia chua xót, lại nói, Sở Sở, cái loại này trường hợp đích xác không thích hợp ngươi, Tô Sở mất mát nhìn nàng cùng Tiêu Hải, Thanh liếc mắt một cái. Hơi hơi cúi đầu không nói. Cam cẩn thận ở trong lòng thở dài. Hảo đi, các ngươi chú ý an toàn. Có chuyện gì muốn cùng chúng ta nói một tiếng. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Mở cửa cùng Tiêu Hải Thanh cùng nhau đi ra ngoài. Một mở cửa, chỉ nhìn Tiêu Đạo Ân liền ở cửa một bước ở ngoài. Tựa hồ đang ở do dự muốn hay không đẩy cửa mà nhập dường như... Tiêu Hải Thanh quét hắn liếc mắt một cái, dường như không phát hiện giống nhau. Đi thôi, Tiêu Hải Thanh thanh âm khẽ nhếch. Tiêu Hải Thanh này váy đỏ phía trên xứng cái màu trắng đoạn khoản áo khoác. Trên người những cái đó dấu vết toàn bộ che lấp. Tiêu Đạo Ân vừa nghe, vội vàng đi mở cửa xe. Một bộ chó săn bộ dáng, Cảnh Vân Chiêu không thể không cảm thán một tiếng. Người này biến hóa cũng thật đại. Nàng lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Đạo Ân thời điểm, hắn trên người còn mang theo một cổ dã tâm ra kiêu ngạo, giơ tay nhấc chân đều là thành thục ổn trọng, giống cái thành công nhân sĩ. Nhưng ngắn ngủn mấy tháng thời gian, lại từ một cái thành công nhân sĩ trực tiếp chuyển biến thành một cái không có tự tin kẻ thất bại. Kiên định nọt đều đã tu luyện lô hỏa thuần thanh. Tô Sở nhìn hai người lên xe rời đi, bĩu môi, biểu ca, ta có phải hay không thật sự thực vô dụng a? Tô Sở lẩm bẩm một câu, chỉ biết thêm phiền toái. Gặp được những cái đó sự tình thậm chí liền hát đệm đều làm không được. Muốn vũ lực không vũ lực, nếu có thể lại không năng lực, ta còn cảm thấy chính mình rất vô dụng đâu. Xấu hổ một buổi tối, Cam cẩn thận thở dài. Vô ngữ nói, phía trước hắn cùng Đường Tử Hoa còn nhầm vào Lê Thiếu đâu. Hiện tại xem ra, nhân ra Lê Thiếu chính là so với bọn hắn hai cái cường quá nhiều. Ít nhất có thể bảo hộ này các nàng ba cái tiểu nữ sinh a. Không giống hiện tại. Trừ bỏ ở bên cạnh mắt trông mong nhìn bên ngoài, cái gì đều làm không được. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta xem Vân Chiêu lần này chịu kích thích không thể so Hải Thanh muốn tiểu. Đánh giá nếu cảm thấy chính mình liên lụy bên người bằng hữu, Cam cẩn thận tiếp tục mở miệng. Lại nói, ngươi là không biết, lần trước ngươi bị bắt cóc thời điểm, nàng thấy ra ra đều là một bộ có chút hoảng loạn bộ dáng. Chúng ta nhận thức nàng lâu như vậy, mặc dù là đừng một đám người bước đến không đường có thể đi nông nỗi, cũng không biểu hiện ra một chút sợ hãi ý tứ. Nhưng lúc ấy nàng ánh mắt lại hư không được, sợ ông nội của ta bởi vì ngươi sự tình trách cứ nàng. Chán ghét nàng, bởi vì đây là lấy bọn họ trở thành người một nhà, cho nên mới sẽ biểu hiện như thế đi. Tô Sở ngẩng ngẩng đầu, kia làm sao bây giờ a? Cảnh Vân Chiêu hiện tại rõ ràng là tưởng cùng nàng bảo trì khoảng cách đâu. Lần đó sự tình thật là rất nguy hiểm, nhưng ta cảm thấy đi, kỳ thật cũng rất kích thích lạp. Tô Sở gãi gãi đầu. Lại nói, biểu ca, ngươi không phải là túng đi, ta thật sự cảm thấy không có gì, phiền toái đích xác sẽ có, nhưng cũng không phải chỉ có biểu tỷ sẽ cho chúng ta mang đến nguy hiểm a. Liền lấy lần trước chuyện này tới nói, cái kia Trung Thanh vẫn là nhà của chúng ta thân thích đâu, nếu không phải ta túm biểu tỷ đi phòng khám, cũng sẽ không làm các nàng oan gia ngõ hẹp lại gặp được. Còn có cùng chung thêm huynh đệ nháo mâu thuẫn kia cũng là vì ta. Nàng như thế nào có thể cảm thấy sự tình chỉ là nàng một người khiến cho đâu. Cam Cẩn Thận mắt trợn trắng. Ngươi cùng ta nói có ích lợi gì? Bản thân đi tìm nàng nói rõ ràng đi. Hắn còn cảm thấy rất vô tội đâu. Hắn là nam sinh à? Cảnh Vân chưa thế nhưng cho rằng hắn lá gan như vậy tiểu. Bởi vì một chút không biết thậm chí có khả năng đều sẽ không phát sinh sự tình vứt bỏ bằng hữu. Hắn có như vậy không nói nghĩa khí sao? Hết chương.